Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Anh Giả, chương là Cường Thế và Ám Sát. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thành đã thu được một cái nhiệm vụ của bên công hội thợ săn, đó là phải ám sát Julian, con trai của Sinmet. Và người này sẽ làm sâu sắc thêm cái gọi là sự tranh chấp trong nội bộ của tổ chức Thiên Phạt và đưa tới tác dụng tốt cho tự do Minh Ước. Tuy nhiên thì việc đó phải bắt nguồn trên một sự kiện, đấy là nhóm người của Ngũ Hành Minh phải bị Julian này gọi là sỉ nhục và hành hạ ở trong cái bữa tiệc tối. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh thì đã có cách để phá hỏ cái kế hoạch này, đó là hắn sẽ đánh bại Julian. Ở phần trước thì bọn họ cũng gặp được hội trưởng của Hiệp hội Mỹ Thần ở phân bộ New York rồi, và anh Gà Đỏ thì trực tiếp là muốn ngủ với người ta. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Quan Nhã và Tôn Miếu Miếu bĩu môi, Ryo Asano cũng lặng lẽ bĩu môi. Ở dưới tình huống sức quyến rũ thu liễm, nữ giới đối với nghề nghiệp ái dục có sự mâu thuẫn và sự cảnh giác trời sinh. Tôi cảm thấy các cô ấy rất bình thường. Trương Nguyên Thanh phát hiện ánh mắt của Tôn Miếu Miếu và Quan Nhã ném tới, vội vàng dùng lời lẽ chính nghĩa để phát biểu ý kiến. Emma liền đi tới cười nói, đi chào hỏi đi, hội trưởng Donna là bộ trưởng Winnie mời tới, có cô ấy thì đại hội động viên mới có thể thuận lợi được, trận danh hợp sức mới có thể đồng lòng. Nói xong, cô mỉm cười đảo qua quý ông trong đoàn đội mà nói, xin chấp hành quan, lát nữa sẽ xuất hiện trên bữa tiệc. Tối nay, hội trưởng Donna là của hắn. Cô ám chỉ là các quý ông đừng có tinh trùng lên não, sẽ chọc giận vị thủ tịch chấp hành quan kia. Thiên hạ Quy Hỏa liền gật đầu, Julian Met sẽ theo cùng phụ thân để tới đây sau. Không chỉ Trương Nguyên Thanh đang đợi tên kia, mà các thánh giả của người chết trở về cũng đang chờ đợi. Ở khu nghỉ ngơi bên cửa sổ, hội trưởng Donna nghiêng đầu nhìn Annie bên cạnh, giọng nói dịu dàng. Cô trước kia chưa từng tới New York, trừ đàn ông giáo hội hải thần khá là thô lỗ, thì người trẻ tuổi của tổ chức khác đều rất ưu tú, có thể tự chọn lựa một người để kết giao, nhìn chúng ai chưa. Hội trưởng Donna xoay đầu, nhìn thấy Annie đang chăm chú nhìn về nơi xa. Theo đôi mắt màu xanh thẳm kia nhìn lại, cô dễ dàng đã ở trong đám người tìm được mục tiêu. Đó là một người trẻ tuổi tuấn tú, có làn da trắng bóc, đôi mắt hữu thần, khí chất ôn hòa yên tĩnh, thoạt nhìn nhã nhặn và thuận theo. Thì ra là cô lại thích loại hình này. Khóe miệng của hội trưởng Donna nổi lên nụ cười. Annie cũng thu hồi ánh mắt lắc đầu. Hội trưởng Donna, tôi còn chưa tìm được đối tượng kết giao thích hợp. Nghe vậy, Donna Caroline chỉ mỉm cười. Annie cũng không giải thích mà hướng ánh mắt về nơi khác, không chú ý vào người trẻ tuổi của Ngũ Hành Minh tuấn tú kia nữa. Cô biết đối phương chính là Ngài Nguyên Thủy, bọn họ cứ cách 2 ngày sẽ liên lạc một lần, trao đổi tình huống của nhau, miễn cho lúc cần phối hợp mà bởi vì tin tức chênh lệch mà xảy ra sai lầm. Cho nên Annie rất rõ thân phận bây giờ của Ngài Nguyên Thủy, càng biết hắn đã thương Brady Matt. Anh họ gã Julian muốn ở trên bữa tiệc tối này gây hấn. Cô có chút lo cho Ngài Nguyên Thủy. Julian Met là phong pháp sư cấp 6 trung hậu kỳ, gia thế hiển hách, nhất định là có được đạo cụ cực phẩm. Ngài Nguyên Thủy không thể bại lộ nghề nghiệp chân thật, giống như là tự trói hai tay vậy. Dưới tình huống đó chưa chắc đã có thể chiến thắng Julian. Mặc dù có thể thắng thì cũng cô lo là Ngài Nguyên Thủy sẽ bởi vậy mà lộ ra một vài thứ. Emma dẫn đám người Ngũ Hành Minh đi tới, bưng ly rượu cung kính nói, hội trưởng Donna, ta thay các tinh anh Ngũ Hành Minh hướng ngài bày tỏ sự kính trọng. Hội trưởng Donna thì ai đến cũng không từ chối, bưng ly rượu hướng mọi người cười tươi, khẽ nhấp một ngụm. Lúc cô uống rượu, cái cổ trắng mút thon dài ngẩng lên, đường nét của cái cằm càng tỏ ra tuyệt đẹp. Anh Gà Đỏ nhìn vào mà đôi mắt đăm đăm, không ngừng nuốt nước bọt. Ngay cả Triệu Thành Hoàng tính cách cao ngạo, thích tỏ ra ngầu đét, cũng nhìn thấy mà ngây người. Khục. Emma đằng hắng cổ họng, các thánh giả Ngũ Hành Minh mới hoàn toàn tỉnh ngộ, ùn ùn nâng ly mà uống rượu. Kính rượu xong, chào hỏi xong, Emma mỉm cười khiêm tốn, không quấy rầy tới ngài nữa. Vừa định dẫn người rời khỏi, chỉ thấy Donna nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, cười nói, cậu tên là gì? Hả? Emma ngẩn ra một phen, vội về nhìn về phía Cú Mang, chuyện gì vậy? Hội trưởng Donna lại sinh dưỡng thú với người trẻ tuổi này sao? Tôi. Trương Nguyên Thanh cũng có chút kinh ngạc mà đáp lại, ai đi linh cảnh, Cú Mang. Hội trưởng Donna nhẹ gật đầu, khuôn mặt tuyệt đẹp, lở rộ ra, lúm đồng tiền. Giọng nói dịu dàng, đến bên này ngồi đi. Cô chỉ vào chỗ trống bên cạnh Annie. Hả? Emma lại ngẩn ra một phen, thành viên người chết trở về cùng với các linh cảnh hành giả chung quanh cũng ngẩn ra. Cô ấy mời mình. Trương Nguyên Thanh được yêu mà sợ, vừa mừng vừa sợ, thầm nhủ cô ấy là như thế nào, ở trong biển người mênh mông lại phát hiện ra mình, vị kỳ nam tử này. Chẳng lẽ sức quyến rũ của mình đã như đom đóm trong đêm, lóa mắt như vậy, chói mắt như vậy sao? Hắn lưng lưng ngồi xuống, ngửi được mùi thơm cơ thể thoang thoảng nơi chóp mũi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp xuất chúng của Donna. Khục, Annie khẽ ho một tiếng, Trương Nguyên Thanh chợt giật mình từ trong trạng thái mê ly dãy thoát ra, vội vàng kiềm chế cảm xúc, tìm về lý trí và sự bình tĩnh. Annie mím môi, lặng lẽ chỉ vào mình, lại chỉ vào Trương Nguyên Thanh, rồi lại chỉ vào Donna. Hai người ở chung nhiều ngày, không nói là có tâm hữu linh tê, nhưng ăn ý cơ bản vẫn là phải có. Trương Nguyên Thanh lập tức hiểu ý tứ của Annie, Donna là muốn tác hợp cho bọn họ. Donna Caroline, tư thế ngồi rất đoan chính, xinh đẹp mà tao nhã, âm thanh dịu dàng như gió xuân thổi vào mặt. Tôi nghe nói cậu hôm qua đánh Brady Matt thành trọng thương. Trương Nguyên Thanh chưa có trả lời thẳng mà nói. Đối mặt với kẻ địch, nắm đấm sắt là đánh trả tốt nhất. Donna dịu dàng cười, cấp mấy? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen rồi mới phản ứng lại thốt lên, cấp 6. Donna khẽ gật đầu. Tôi thích người trẻ tuổi có thiên tư xuất chúng. Sau đó cô nhìn về phía Annie. Cô ấy tên là Annie, là tâm phúc của tôi. Về sau có chuyện gì, cậu có thể thông qua cô ấy liên hệ với tôi. Hai người làm bộ làm tịch, trao đổi phương thức liên hệ với nhau. Hội trưởng Donna rất coi trọng Annie nha. Phong cách của cô ấy là loại hình đoan chính tao nhã, dịu dàng ôn nhu, hẳn không phải là Catherine giả trang. Catherine hoàn toàn là con hồ ly lẳng lơ đê tiện. Trương Nguyên Thanh ở trong lòng làm ra một cái phân chia cho hai vị chúa tể, cho rằng Donna và Catherine hẳn không có quan hệ gì. Trao đổi xong phương thức liên hệ, thân là huyễn thuật sư, hắn chợt thấy bốn phương tám hướng đều là địch ý. Ngẩng đầu nhìn, đàn ông quanh mình đều dùng một loại ánh mắt muốn đâm người để nhìn hắn chằm chằm, giống như hắn là lão vương hàng xóm, thay mọi người gánh nặng tiến lên vậy. Trong này bao gồm cả anh gà đỏ, thiên hạ quy hỏa và Triệu Thành Hoàng. Tiểu tử này làm sao vậy? Cút qua một bên đi, đừng có tiếp cận hội trưởng Donna của ta. Đáng chết, người ngồi bên cạnh Donna nên là ta, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ? Đi chết đi, Julian Met sao còn chưa tới, mau mau làm thịt tiểu tử này, để hắn sống thêm một giây cũng không nổi. Trương Nguyên Thanh thông qua cảm xúc cảm ứng đọc hiểu tâm lý của các quý ngài. Ngay tại lúc hắn như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, thì lại có một đám khách khứa đi vào đại sảnh. Hai người dẫn đầu sóng vai chính là Winnie Byrne và Sean Matt. Hội trường ồn ào cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại, mọi người đều dừng việc nói chuyện với nhau, nhìn về phía nhân vật chính thực sự của lần tụ hội này. Phù. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, hắn vẫn là lần đầu tiên bởi vì ngồi bên cạnh một người nào đó mà trở thành kẻ địch chung của toàn trường. Đối với sức quyến rũ của nghề nghiệp ái dục, nhận thức càng thêm khắc sâu. Lúc này nếu như mình lấy ra nhẫn mị lực thì phải chăng sẽ là xoắn ốc nổ tung thăng thiên tại chỗ. Trương Nguyên Thanh vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa nhìn về phía cửa đại sảnh đánh giá thành viên thiên phạt khác ngoài Winnie. Sean Matt là một người đàn ông da trắng, vành mắt màu lam điển hình, ngũ quan thâm thúy và anh tuấn, tuổi chừng 50, không thấy nét già nua, chỉ có nếp nhăn khóe mắt mờ nhạt và đôi mắt ẩn chứa tang thương mới thoáng để lộ ra tuổi thật của hắn. Hắn mặc âu phục màu đen, khoác một cái áo choàng màu lam, giống như một ma pháp sư tào nhã mà nghiêm túc trong tiểu thuyết huyền ảo phương Tây. Dáng người hắn so với đại bộ phận người trẻ tuổi còn cao hơn, khi nhìn chăm chú vào hắn sẽ có một loại ảo giác bị cắt bị thương. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh tạm dừng 2 giây trên thân vị thủ tịch chấp hành quan này, liền chuyển rời đến thân thanh niên bên cạnh hắn. Người trẻ tuổi này cũng tóc vàng mắt xanh, ngũ quan có 4-5 phần tương tự Sean Matt. Tóc vàng chỉnh tề trải ngược là một đại soái ca, có thể vén tóc để lộ trán. Julian Matt. Trương Nguyên Thanh từng thấy ảnh chụp đối chiếu với người thật. Ánh mắt của Julian cũng nhanh chóng đảo qua toàn trường như đang tìm kiếm cái gì. Sau đó ánh mắt hắn lần lượt tạm dừng trên người thánh giả Ngũ Hành Minh, khóe mắt nhếch lên nụ cười lạnh. Donna Caroline, nụ cười đầy mặt đứng dậy, kéo theo làn váy dài, gót sen uyển chuyển đến đón Sean và Winnie. Chấp hành quan các hạ, xin chào. Donna Caroline mỉm cười chào hỏi. Trong ánh mắt lạnh nhạt của Sean Matt toát ra một vệt dịu dàng, khẽ gật đầu. Hội trưởng Donna, có một đoạn thời gian không gặp, cô càng trở nên xinh đẹp động lòng người. Julian Matt ở phía sau hắn si ngốc nhìn chăm chú vào người đẹp ở trước mắt, yên lặng nuốt nước miếng. Donna Caroline lại nhìn về phía Winnie. Chào ngài, tiểu thư Winnie. Winnie Byrne lạnh nhạt ừ một tiếng. Winnie cùng với hội trưởng có các người quan hệ không tốt sao? Trương Nguyên Thanh kinh ngạc hỏi. Annie nhẹ nhàng gật đầu, dùng điện thoại di động nhập tin nhắn. Hội trưởng Donna là người tình của Ma Quân. Trong lúc Ma Quân ở Liên bang tự do, trong 3 tháng mà Winnie bị nhốt, ít nhất có một nửa thời gian là lăn lộn cùng với hội trưởng Donna. Bộ trưởng Winnie là người phụ nữ dục vọng chiếm hữu đặc biệt mạnh. Phàm là cô gái từng lên giường với Ma Quân, thì cô ấy đều căm thù đến tận xương tủy. Trừ Lục, tôi còn có thể nói gì đây? Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói. Ma Quân người này, phàm là khác phái xinh đẹp thì cơ bản đều thọt thù, thụt thò với hắn. Tài xế già, tỉnh bảo thang thâm thành, biển số xe từng thấy cũng có lẽ không nhiều bằng hắn. Ba vị chúa tể hàn huyên xong, ở trong một bản dương cầm duyên dáng đi tới giữa hội trường. Xin Mét thân là thủ tịch chấp hành quan, nhìn quét qua mọi người, cất cao giọng nói. Trận doanh tà ác phá hủy đi sự hài hòa và bình an của New York, bọn hắn đã mở ra chiến tranh, thương vong từ linh cảnh hành giả, dần dần di rời về hai giới chính trị và kinh doanh. Đây không phải là một hồi chiến tranh bình thường, đây là một hồi chiến tranh nhất định, sẽ đánh sụp tổ chức hợp pháp. Đây là trận chiến tranh dài đằng đẵng, bởi vậy tôi muốn kêu gọi hành giả hợp pháp của New York tích cực tham chiến, gia nhập vào trận doanh đối kháng. Chiến tranh giữa trận doanh, không ai có thể đặt mình ra ngoài cả. Nói xong, hắn nhìn về phía hội trưởng Donna bên cạnh. Hội trưởng xinh đẹp tuyệt luân nghiêm mặt nói, Hiệp hội Mỹ Thần đã quyết định gia nhập chiến tranh, trả giá một phần cố gắng cho trận doanh hợp sức thắng lợi. Các quý ngài, quý cô, hòa bình đã đi xa, trận doanh đối kháng đã bắt đầu. Gia nhập chiến tranh đã là lựa chọn, bất đắc dĩ cũng là lựa chọn phải làm. Sức quyến rũ của cô không gì sánh kịp, cách nói năng của cô làm người ta trầm mê, yêu cầu của cô không ai có thể từ chối. Tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên. Winnie Baron giơ cái ly đế cao trong tay mà nói, cùng nhau nâng ly, vì trận doanh hợp sức. Mọi người đều giơ ly đế cao. Đại hội động viên này tiến hành cực kỳ thuận lợi. Các tổ chức lớn đã phái đại biểu tới đây, đã nói lên thiên hướng tham chiến hoặc là do dự, muốn ở trên bữa tiệc xem thái độ của các bên, lại cân nhắc xem nên chọn đội ngũ như thế nào. Có hội trưởng Donna, hiện trường hầu như là một mảng lớn kêu gọi hưởng ứng. Sau khi các đại biểu trở về, hướng tổ chức truyền đạt tình huống của hiện trường, đó sẽ là một loại tín hiệu tự nhiên. Kế tiếp, Winnie cùng Shin, hai người lãnh đạo của thiên phạt, lần lượt nói chuyện với đại biểu các tổ chức lớn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tiếng nói chuyện với nhau kết thúc, Winnie và Shin đã đạt được phản hồi tương ứng, tụ hội cũng chậm rãi tiến vào vĩ thanh. Lúc này, Julian Met một mực án bình bất động rốt cuộc đứng dậy, đi về phía đội ngũ viện trợ của ngũ hành minh. Khi hai bên còn khoảng cách mấy mét, Julian Met đột nhiên vung tay lên, ô một tiếng. Tiếng xé gió thề lường quân quẩn ở đại sảnh, mười mấy lưỡi đao gió bắn ra như mưa rào, bao trùm lên các thánh giả ngũ hành minh. Ở lúc Julian Met đi tới, đám người quan nhã đã có chuẩn bị, nhưng không ngờ hắn ra tay quả quyết như thế, trực tiếp ở trên hội trường thi triển lưỡi đao gió như mưa rào công kích quần thể. Điều này làm các thánh giả của ngũ hành minh có chút bất ngờ không kịp phòng bị. Quan nhã Triệu Thành Hoàng, Tôn Miếu Miễu, Viên Đình, sáu người đồng loạt bổ nhào né tránh quay cuồng, tư thái tỏ ra chật vật. Các vị khách trước sau chú ý đôi bên đã kinh ngạc lại hưng phấn, ai cũng không ngờ là Julian cường thế như vậy, không có bất kỳ đường báo và lý do trực tiếp ra tay. Winnie cách đó không xa nhíu mày, Shin. Shin Met nhìn về phía cô thản nhiên nói, bọn họ lúc đó chẳng phải như vậy sao? Hắn chỉ là đội ngũ viện trợ ngũ hành minh mạnh mẽ xông vào văn phòng của Brady trước mặt thành viên thiên phạt để phát tiết bạo lực, cùng với chuyện Julian làm lúc này không khác gì nhau. Tiếng bàn ăn nứt gãy, tiếng ly rượu đổ vỡ, tiếng gạch lát sàn rạn nứt hội tụ chung một chỗ, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Khách khứa và nhân viên phục vụ đều tản ra quan sát ở phía xa, nhường ra đủ không gian cho đôi bên xung đột. Đám người quan nhã vừa tránh đi đợt đao gió đầu tiên công kích, thì đợt đao gió thứ hai đã ngưng tụ thành hình gào thét mà đến. Còn đến, trong mắt thiên hạ quy hỏa lóe lên sự tàn khốc, đang muốn không giảng võ đức mà gọi đồng bạn vây công cái tên Linh Nhị Đại kiêu ngạo này, thì bên cạnh đột nhiên thổi lên một trận cuồng phong. Ở trước mặt mọi người nhấc lên một bức tường gió, đao gió đánh lên tường phốc phốc liên thanh, hóa thành những cơn gió mát. Julian Met, nếu ngươi muốn đánh nhau, ta có thể quyết đấu với ngươi. Phong thần chi dực đi tới, không chút úy kỵ nhìn chằm chằm vào thanh niên tóc vàng mắt xanh. Julian Met liếc xéo hắn, ngươi là ai? Liên minh phản hắc bạch, phong thần chi dực. Thanh niên tuấn tú trầm giọng nói, mọi người đều là phong pháp sư, đều là cấp 6, càng công bằng. Liên minh phản hắc bạch, cái tên làm người ta chán ghét. Người cái loại vớ vẩn này cũng xứng tới nơi này sao? Julian Met móc ra một cái áo choàng lông vũ màu trắng khoác ở sau người rồi vung tay lên. Ô! Trong đại sảnh nhấc lên cơn lốc đáng sợ, một cái lốc xoáy cuồng bạo ở dưới chân của phong thần chi dực đội đất mà lên, đẩy hắn lên trần nhà. Trần nhà bị hút ra một cái lỗ thủng, một khối xi măng rơi xuống. Phong thần chi dực sau đó cũng rơi xuống đau đớn cuộn mình. Cả người đều là những vết thương nhỏ bé dày đặc bị cuồng phong cắt ra, biến thành một người máu. Julian Met nhìn cũng không thèm nhìn, thản nhiên nói, ra bên ngoài. Lập tức có hai thành viên thiên phạt tiến lên, nhấc phong thần chi dực ra ngoài. Các tổ trưởng liên minh phản hắc bạch vẻ mặt đầy phẫn nộ, giận không dám nói, liên tiếp nhìn về phía các thánh giả vũ hành minh. Thấy bọn họ chưa tỏ thái độ thì không cam lòng đuổi theo hai thành viên thiên phạt. Đám đại biểu tổ chức lớn bắt đầu khe khẽ nghị luận, trải qua trao đổi trên bữa tiệc, bọn họ đã kết bạn với vị phong pháp sư này, thánh giả cấp 6, mặt tiền cửa hàng của liên minh phản hắc bạch phố người Hoa, dễ dàng bị Julian Met đánh thành trọng thương. Dù Julian có giá trị kinh nghiệm cao hơn đối phương, cũng không nên dễ dàng đánh bại như thế. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía cái áo choàng lông vũ trên vai của Linh Nhị Đại. Cái áo choàng đó, thương nhân Relic Eugene nhào mắt lại, cẩn thận đánh giá một lát mới giật mình. Áo choàng cỏ trắng, đạo cụ cấp chúa tể, đạo cụ mà xin chấp hành quan trước kia từng dùng. Tiếng nói nhỏ biến thành ồn ào, đạo cụ cấp chúa tể số lượng thừa thớt, cho dù là Shin Mit thủ tịch chấp hành quan thì số lượng cũng cực kỳ có hạn, có thể tặng ra ngoài nói rõ phẩm chất không cao. Hơn nữa trùng lập với kỹ năng của bản thân, thế nhưng phẩm chất có kém thì cũng là đạo cụ chúa tể, vậy thì có trò hay để xem. Các vị khách chung quanh trở nên hưng phấn, mong chờ nhìn đôi bên giằng co, đây chính là một mục đích mà bọn họ tham gia tụ hội. Các ngươi cùng lên hay là đến từng người? Julian Met ngạo nghễ nhìn chằm chằm thánh giả của ngũ hành minh. Cho các người 5 giây thời gian, không nói lời nào thì cùng nhau bị thổi lên trời. Hắn tạm dừng một lát trên người Rio Asano, quả thực là người đẹp cực kỳ xuất sắc. Khó trách Ruddy lại nhớ mong như thế. Trừ Rio Asano, hai cô gái trẻ tuổi này cũng hành minh, so với Rio càng ngẩn người ta kinh diễm hơn. Ruddy quá yếu đuối rồi, phụ nữ cũng tốt mà kẻ địch cũng vậy. Chỉ cần làm cho bọn họ thần phục thì muốn làm gì thì làm. Vũ lực chính là thứ dễ làm người ta thần phục nhất. Hắn không có một chút suy nghĩ thương hương tiếc ngọc nào. Ngược lại cho rằng tối nay càng cường thế, tương lai các cô ấy càng thuận theo. Trương Nguyên Thanh khẽ đè bả vai anh gà đỏ, quay đầu nói với Tôn Miếu Muỗi, đi xử lý một phen thương thế của phong thần chi dực đi. Là linh cảnh hành giả của đại khu thứ hai, trên người Tôn Miếu Miễu không thiếu đạo cụ trị liệu và cũng không thiếu cả sinh mệnh nguyên dịch. Tôn Miếu Miễu gật đầu, xách váy chạy khỏi đại sảnh. Trương Nguyên Thanh sau đó nhìn ba vị chúa tể phía xa. Donna của Hiệp hội Mỹ Thần nhíu mày, ở bên tai Shin Mit nói nhỏ, giống như là muốn ngăn cản trận xung đột này. Shin Mit khẽ lắc đầu. Hắn lười so đo với bọn tiểu bối, nhưng mà không đại biểu là sau khi cháu ruột mình bị đánh, còn phải nén giận quát bảo ngừng lại hành vi trả thù của con trai. Tiền thân của gia tộc Met là một xã hội đen của Liên bang Tự do, trà trộn ở khu vực Tây Bộ. Nhà Met khi đó trong tay cầm một ly tequila, bên hông găm cây súng ngắn, cười nói nhân gian là liền nổ súng bắn nổ đầu kẻ thù. Sau đó thi thể kẻ thù, ngã xuống thì mới uống một ly rượu mạnh. Ở trong mắt xã hội đen, báo thù cũng là một loại mỹ đức. Giọng của Winnie Baron lạnh nhạt. Julian, cởi đạo cụ của cậu. Có được đạo cụ cấp chúa tể không chỉ có mình cậu. Julian nhếch miệng. Kiểm soát can các hạ, đối phó với bọn họ, không cần phải sử dụng áo choàng cỏ trắng. Tôi chỉ dùng nó để xử lý ruồi bọ đáng ghét. Dứt lời hắn cởi áo choàng cỏ trắng thu về ô vật phẩm. Trương Nguyên Thanh thu hồi ánh mắt nhìn về phía Julian. Rất cuồng vọng. Vậy thì để ngươi cuồng vọng một chút nữa. Trương Nguyên Thanh âm thầm ảnh hưởng cảm xúc của đối phương. Cũng chỉ ra bên ngoài đại sảnh tiến lên một bước kích thích tâm tính của Julian. Lăn ra đây. Hắn chủ động đi về phía cửa vào đại sảnh. Julian ngẩn người hừ lạnh. Ta từng xem camera ngươi đánh Brad đi. Cả cầm đầu cũng là ngươi. Đêm nay ta phải hủy đi xương cốt của ngươi. Dùng đao gió bầm nát ngươi. Hắn suy đoán thú vương này là muốn lợi dụng địa hình rộng lớn chiến đấu để cuốn lấy mình. Nhưng đối với phòng pháp sư mà nói, toàn bộ kẻ địch trên mặt đất đều là bia ngắm sống. Julian cưỡi gió trong tiếng áo choàng phần phật bay khỏi đại sảnh. Khách cửa đầy sảnh đường cũng theo sát phía sau, rời khỏi phòng tiệc. Thương nhân Relic Eugene thì quay đầu, ghé tai vài câu với cấp dưới. Cấp dưới vội vàng chạy khỏi biệt thự ra bãi đỗ xe, vác một thiết bị thu hình rồi vội vàng chạy về ở phía xa quay chụp. Relic Eugene là một thương nhân thành thục, mà thương nhân thì sẽ không bỏ qua một cơ hội kiếm tiền. Hắn tính mang xung đột thu thành video, bán trên diễn đàn online của các tổ chức hợp pháp lớn. Lao ra khỏi biệt thự, Julian nhanh chóng bay lên không trung từ chỗ cao quan sát. Thấy các vị khách mặc âu phục đen chăn trúc đi ra, thấy người trẻ tuổi tên là Cú Mang kia đứng ở bên suối phun, thấp giọng nói chuyện với thành viên của liên minh phản hắc bạch. Chưa nghe được vài câu, Cái gã tên là Phong Thần Chi Dực dẫn cấp dưới lui đến chỗ bậc thang. Julian cất cao giọng nói, người có thể chạy thoải mái, đồ vật hỏng hóc ta sẽ phụ trách đền, bao gồm cả xe của các vị khách. Phất tay chám ra một mảng đao gió, dập trời dập đất phủ về phía kẻ địch. Hai đầu gối Trương Nguyên Thanh khẽ nhún, bật một cái, bắn sang bên trái, tránh đi mảng đao gió này. Nhưng không đợi đứng vững, dưới chân bỗng nhiên nhấc lên một cơn lốc mạnh đáng sợ cuốn hắn lên bầu trời. Đao gió nhỏ bé dày đặc, cắt nát âu phục của hắn, cắt vào làn da. Nguy rồi. Phong Thần Chi Dực khẽ biến sắc, hắn hiểu nhất sự đáng sợ của cơn lốc. Nó là kỹ năng chủ công của tật phong giả cấp 6. Mỗi một luồng gió đều như dây thép vậy, vật thể bị cuốn vào trong đó sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Các vị khách đang xem cuộc chiến thì không bất ngờ chút nào, bọn họ chính là đến để xem Julian dạy dỗ thánh giả ngũ hành minh. Đám đại biểu các tổ chức lớn từng điều tra tư liệu đội ngũ ngũ hành minh, thánh giả cấp 5 có mấy người nhưng không có cấp 6, mà người trẻ tuổi tên cú mang này chỉ là thú vương cấp 4. Tật phong giả đối phó với một thú vương cấp 4 tựa như siêu phàm cảnh đối phó với người thường. Đột nhiên Trương Nguyên Thanh bị nhốt trong cơn lốc, mọc ra lông vũ đen sì, hai cánh tay trở nên bẹp dài, bao trùm lên một tầng lông vũ dày, cái môi gồ lên thành cái mỏ, hai chân hóa thành vuốt sắc, xương cụt mọc ra hình giả quạt. Trong khoảnh khắc hắn biến thành một con chim ưng to lớn, sải cánh 5 mét, quác. Trong tiếng ưng kêu chói tai, con chim ưng to lớn vỗ cánh xé rách cơn lốc, phóng lên cao như một cái máy bay chiến đấu, lao về phía Julian. Cái mỏ bén nhọn tựa như một cây trường mâu. Vẻ mặt Julian biến đổi, nhanh chóng dựng lên tường gió. Tường gió mà phong pháp sư lấy làm kiêu ngạo nháy mắt bị xé rách. Chẳng qua Julian cũng mượn cơ hội kéo giãn khoảng cách. Hắn biến sắc, hẳn là không có bất cứ sự do dự gì, mở ra ô vật phẩm, rút ra áo quàng cỏ trắng khoác lên lưng. Một giây sau, con chim ưng to lớn húc vỡ thân thể hắn, nhưng chỉ là tàn ảnh. Trương Nguyên Thanh vỗ cánh bay cao, xông lên độ cao mà mắt thường không thể nhận ra. Một đôi mắt màu tròn hổ phách quan sát mặt đất, khóa mục tiêu bóng dáng Julian. Hắn mở ra kỹ năng là hóa thú của Đai Ngọc Thanh Đế. Đai Ngọc Thanh Đế là đạo cụ chúa tể, mở ra thú thân của thánh giả có thể tăng lên cấp bậc, hạn chế là không thể vượt qua cấp bậc. Bởi vậy, hắn, thánh giả cảnh đỉnh phong, cho dù mở ra thú thân thì vẫn là thánh giả cảnh đỉnh phong, nhưng đây vừa vặn là thứ mà Trương Nguyên Thanh cần nhất. Ở dưới tình huống không bại lộ nghề nghiệp, Đai Ngọc Thanh Đế là đạo cụ duy nhất có thể khiến chiến lực bảo trì cấp 6 đỉnh phong. Bởi vậy, trước khi đi ra đại sảnh, hắn đã lặng lẽ đeo đai. Đương nhiên, cho dù bại lộ, đạo cụ tồn tại thì vấn đề cũng không lớn. Người của đại khu thứ hai từng thấy Đai Ngọc Thanh Đế là rất ít. Hơn nữa nó thuộc về di vật của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong đội ngũ vừa vặn lại có bạn gái của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cao tầng ngũ hành minh nhìn thấy Đai Ngọc Thanh Đế cũng không có bất cứ sự hoài nghi nào. Julian tránh va chạm ngẩng đầu lên, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào con chim ưng to lớn vỗ cánh trên cao. Hắn biết thú vương của đại khu thứ hai có năng lực hóa thân động vật. Nhưng luồng khí tức cuồng bạo mạnh mẽ này là chuyện gì? Lực công kích mạnh mẽ này lại là chuyện gì đây? Uy áp, khí tức tương tự. Khi mà Julian ở tổng bộ nhậm chức đã từng cảm nhận trên người của Osman, đây là khí tức cấp 6 đỉnh phong. Mấy tên đó giá trị kinh nghiệm đều đạt tới 100%, thân thể xảy ra sự lột xác nào đó, hướng tới chúa tể mà lột xác, khiến cho ngày nào đó trong tương lai tấn thăng chúa tể có thể thừa nhận được linh lực vượt qua giai đoạn rót vào. Thú vương tên cú mang này không phải là thú vương cấp 4 sao? Nghi hoặc tương tự hiện lên trong lòng các vị khách đang xem chiến. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời đêm, bắt giữ bóng dáng mơ hồ của chim ưng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cái đó hoàn toàn không giống như họ nghĩ, cú mang vậy mà lại là thánh giả cảnh đỉnh phong. Cấp 6 và cấp 6 đỉnh phong không phải cùng một chuyện. Không ngờ cú mang lại là thánh giả cảnh đỉnh phong. Ở trong tổ chức chính phủ, thánh giả cảnh cấp 6 đỉnh phong tương đương với chúa tể dự bị, mỗi vị đều là bảo bối. Winnie Baron nhíu mày có chút kinh ngạc nhưng càng nhiều là bất ngờ. Ngài Nguyên Thủy cũng thật nhiều thủ đoạn. Annie nhẹ nhàng thở ra, trái tim treo cao trở về lồng ngực. Sau đó thấy đội trưởng Donna sóng mắt lập lòe, nhìn chăm chăm lên bầu trời đêm, tựa như tìm được thứ gì đó có hứng thú. Sanmit nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc ngưng trọng. Trái lại thành viên ngũ hành minh thì vô cùng bình tĩnh, tựa hồ có lòng tin mạnh mẽ với bang chủ. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, tóc gáy hắn dựng thẳng. Một bóng đen từ trên cao lao xuống, tốc độ vượt quá vận tốc âm thanh. So với mình còn nhanh hơn, trong lòng Julian trầm xuống, con ngươi bán trong suốt hóa, trên trán hiện ra dấu ấn cuồng phong, chấn nhiếp của tật phong giả. Kỹ năng đe dọa tâm linh áp chế tất cả kẻ địch trên không. Nhưng chấn nhiếp trước giờ đều thuận lợi, hiệu quả tựa như chưa có ảnh hưởng đến con chim ưng to lớn kia. Nó lấy tốc độ vượt quá tốc độ âm thanh mà bay lượn, nhanh tới mức xuất hiện tàn ảnh. kỹ năng lĩnh vực tâm linh rất có ảnh hưởng đến một trưởng mộng sứ cấp 6 đỉnh phong. Julian quyết đoán mở ra kỹ năng của áo choàng cỏ trắng, chỉ nghe tiếng xé gió ô ô cấp tốc, lốc xoáy ngưng tụ, giải quanh Julian, xung quanh hắn di động tốc độ cao, trường hợp trông rất đổ sộ. Lĩnh vực phong vương. Công năng của áo choàng cỏ trắng, nó đã là cơn lốc kỹ năng công kích quần thể cường đại, quây canh kẻ làm phép, di động với tốc độ cao, đồng thời có thể hình thành lưới, nghiền ép, mang tính phòng hộ mạnh mẽ, xé rách tất cả kẻ địch có gan tới gần. Ở trên mặt đất cuồng phong gào thét, ở trên bầu trời cơn lốc nhảy múa, cảnh tượng tựa như tận thế, khiến các vị khách bên dưới phát ra nỗi sợ hãi từ trong đáy lòng. Chim ưng to lớn ở trong trời đêm nhanh nhẹn lướt đi, khi thì lao xuống, khi thì biến chuyển, khi thì nghiêng người, lấy tư thái vô cùng linh hoạt né tránh lốc xoáy, vây đuổi chặn đường, thành công lao vào trung tâm, phóng thẳng về phía Julian Mep. Đáng chết, Julian khẽ biến sắc. Lĩnh vực phong vương là đòn sát thủ của hắn, kỹ năng ở thánh giả cảnh trước giờ đều thuận lợi. Cho dù là phong pháp sư cùng nghề nghiệp cùng cấp bậc, lúc hắn thi triển một chiêu này cũng chỉ có thể tránh lui, không dám lại gần. Hắn vẫn là lần đầu tiên ở trong kẻ địch cùng cấp bậc gặp được kẻ so với mình nhanh hơn, linh hoạt hơn, lấy tốc độ và kỹ xảo phi hành để phá vây lĩnh vực phong vương phong tỏa. Julian vốn định tạm thời né tránh, nhưng không biết vì sao trong lòng dâng lên một sự khinh thường mãnh liệt, cùng với sự mâu thuẫn, mất mặt. Vỏn vẹn chỉ là một tên nước ngoài đại khu thứ hai, có tư cách gì mà khiến mình phải né tránh? Nhiều người đang nhìn như vậy, mình lui lại chẳng phải mất hết mặt mũi sao? Cảm xúc này ù ù cạc cạc ập tới, nhưng hắn tuân theo tâm ý của mình, không lùi không tránh, hai tay đẩy ra, dựng lên tường gió, đồng thời ở phía trước ngưng tụ một mảng đao gió, không phân biệt gì bao phủ không gian phía trước. Áo choàng cỏ trắng tăng thêm đối với kỹ năng của phong pháp sư là rất lớn, tầng cấp của tường gió không giống vừa rồi. Leng keng, đao gió chém lên thân chim ưng to lớn, lông vũ cứng rắn bắn ra những tia đốm lửa. Hầu như một giây sau, chim ưng đã húc vào tường gió, làn xương máu nháy mắt bắn ra, cái mỏ chim bén nhọn dẫn đầu bị gãy, lông vũ cứng rắn hơn so với sắt thép phiêu linh. Chết rồi sao? Cái thứ ngu xuẩn, công kích càng mạnh, tường gió bắn ngược càng mạnh, ngay cả kỹ năng của phong pháp sư cũng không rõ mà dám ra tay với ta. Trong lòng của Julian Met vui vẻ, một lần nữa dâng lên ý khinh thường đắc ý. Đúng lúc này hắn bỗng phát hiện xác chim ưng rơi xuống lại đột ngột biến mất. Julian ngẩn ra, không đợi phản ứng lại, liền thấy một bóng dáng xuất hiện ngoài tường gió, rõ ràng là cú màng đã chết. Chưa chết, Julian biến sắc hẳn, đang muốn cưỡi gió lui về, thì cú mang đã lập tức vươn cánh tay ra, hơi dùng sức liền đâm thủng tường gió, bóp chặt lấy cổ hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, nắm tay như mưa rào nện vào mặt của Julian, đánh cho hắn mắt nổ đom đóm, đầu váng mắt hoa, răng rụng từng chiếc, gò má sưng gồ lên, môi rách toạc ra. Trương Nguyên Thanh hai chân pháp lực kẹp gãy xương sườn của phong pháp sư, một tay túm tóc đối phương, một tay khác siết thành nắm đấm, hướng gò má, gáy, trước mặt, nện tới như mưa. Nắm tay hắn lực đạo không lớn, bởi vì thi triển thú thân trả giá là tế bào vỡ vụn, đột biến gen. Cái loại đau đớn này đủ để khiến cho thánh giả đau đến hôn mê. Trương Nguyên Thanh cường hóa ý chí chiến đấu, áp chế cảm xúc đau đớn, nhưng thân thể tổn thương mang tính thực chất sẽ không bởi vì không cảm thụ được đau đớn mà trừ khử. Julian giữa không trung chim chim nổi nổi tả xung hữu đột, giống như một con chim say rượu. Từng lưỡi đao gió bắn phá không có trật tự, nhưng không thể chám trúng cú mang đang cưỡi trên lưng hắn. Làm phong pháp sư thì da giòn, bị nghề nghiệp cận chiến áp sát chính là kết quả như vậy. Julian kêu lên thê thương thảm thiết, đau đớn và mê muội khiến hắn mất đi bình tĩnh, sau người ngưng tụ ra một lưỡi đao gió, lưỡi sắc nhắm vào chính mình. Đến đi, đâm vào sau lưng chúng ta, xem người chết hay là ta chết. Trương Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng, Julian cả người cứng đờ, đao gió sau lưng chậm rãi tan biến. Phế vật. Trương Nguyên Thanh giật trỏ vào huyệt thái dương của đối phương. Đôi mắt của Julian trợn trắng mà ngất đi, mang theo Trương Nguyên Thanh từ trên cao rơi xuống. Tiếng gió gào thét bên tai, Trương Nguyên Thanh kéo xuống kéo choàng ở bả vai của Julian, thu vào ô vật phẩm hoàn thành nhận chủ, rồi lại nhanh chóng lấy ra khoác trên người. Hắn sau đó đã nắm giữ năng lực thao túng luồng không khí. Ồ, một làn gió nhẹ từ mặt đất dâng lên, nâng hai người rơi xuống, vững vàng đáp đất. Trên hành lang dài ở đầu của đại sảnh, các vị khách quần áo ngăn nắp nhưng vẻ mặt đã dại ra. Kết quả như vậy không giống với suy nghĩ của bọn họ, thậm chí ngay cả thời gian cũng vượt quá tưởng tượng. Julian có được đạo cụ cấp chúa tể bị người ta đánh bại giữa không trung. Ngũ hành minh từ khi nào thì có một nhân vật như vậy? Raylick Eugene nhanh chóng chạy tới bên cạnh cấp dưới, hưng phấn truy hỏi. Ghi lại chưa? Ghi lại chưa? Quay thì quay được rồi, nhưng chi tiết không phải quá rõ ràng, nhất là một màn cuối cùng. Tên cấp dưới mang máy quay chuyên nghiệp giao lại cho Relic Eugene. Relic Eugene tiếp nhận máy quay vội vàng ấn xem. Máy quay phim, đây là dòng sản phẩm đời mới nhất của năm trước. Bắt giữ được ảnh động và điểm ảnh đều là hạng đứng đầu, chuyên dụng cho những tiết mục quay thám hiểm, ví dụ như bay dù, trượt tuyết tốc độ cao, vân vân. Giống như vừa rồi chiến đấu trên bầu trời lại là ban đêm, thì điện thoại di động căn bản không có khả năng quay chụp. Tổng cộng video dài 2 phút, hầu như là không có màn ảnh ở khoảng cách gần, bởi vì chim ưng có tốc độ phi hành quá nhanh, tiếp cận thậm chí vượt quá cả tốc độ âm thanh. Hơn nữa, không phải là phi hành theo đường thẳng, nếu như bắt giữ khoảng cách gần thì rất dễ mất đi mục tiêu. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Trong hình ảnh, bầu trời đêm nặng nề, mười mấy cái vòi rồng di động tốc độ cao. Ở trong cảnh tượng như tận thế này, bóng đen thật lớn nhanh nhẹn xuyên qua giữa con lốc, khi thì bay theo hình chữ Z, khi thì rẽ ngoặt theo hình chữ S. Tốc độ và độ nhanh nhẹn vượt quá cả phong pháp sư, được coi là chúa tể bầu trời. Quay chụp ánh sáng yếu, hình ảnh di động tốc độ cao, vĩnh viễn là điểm yếu của mọi thiết bị quay chụp quay phim. Relic Eugene cảm khái một tiếng, dung tố tuy rằng không kém, nhưng cũng không nói là tốt. Khoảng cách quá xa, lại là đêm tối thì không thể cưỡng cầu. Còn có một chỗ không hài lòng là thân thể chim lớn kia, sau khi nổ tung thì đột ngột biến mất, cú mang lại đột ngột xuất hiện. Một đoạn này quay không quá rõ. Nghĩ lại một chút thì tranh luận có điểm đáng ngờ, ngược lại có thể khiến độ hot của video càng cao. Hài lòng giao lại máy quay cho cấp dưới, Relic Eugene nhào mắt lại, đảo qua mặt các vị khách. Trong mấy tổ chức chính phủ lớn, thành viên giáo hội hải thần là kinh ngạc, mờ mịt và không vui. Hải yêu ngạo mạn có cảm giác vinh dự quốc gia và tổ chức mãnh liệt, không thể chịu được thấy đám nước ngoài ngũ hành minh đánh thắng tinh anh của liên bang tự do. Các cô gái của hiệp hội mỹ thần thì dùng một loại ánh mắt tò mò hứng thú, đánh giá con mồi, quan sát người trẻ tuổi, khoác áo chẳng lông vũ trắng. Bao gồm cả hội trưởng của các cô, Donna Caroline. Thánh giả cấp 6 đỉnh phong đủ khiến chú tể phải chú ý và coi trọng, nhất là hiệp hội mỹ thần, cái loại nghề nghiệp am hiểu về kết giao bạn bè trên giường này. Thành viên mấy tổ chức nhân gian vẻ mặt kinh ngạc và dại ra. Ở trong tưởng tượng của bọn họ, đêm nay lăng nhục thành viên là ngũ hành minh. Ở liên bang tự do, ở trong lãnh đạo thiên phạt, đội ngũ một đám cao nhất mới tới cấp 5, đắc tộc với gia tộc Mét, thì có kết cục tốt sao? Nhưng bởi vì không phải là hai bên sự kiện, hơn nữa không có xung đột lợi ích, cho nên bọn họ kinh ngạc là đơn thuần kinh ngạc, thậm chí là có chút kích thích. Việc vui có sự xoay chuyển hoàn toàn mới là việc vui tốt chứ. Thành viên của liên minh phản hắc bạch bao gồm tật phong giả cấp 6 phong thần chi dực, hưng phấn và khoái ý tràn ra cả nét mặt và lời nói. Kỵ sĩ không ngừng vươn lên, nghiêm túc công chính cũng lộ ra nụ cười. Trong linh cảnh hành giả phố người Hoa, liên minh phản hắc bạch thủ ghét chocolate đen trắng nhất. Trước mắt Julian chiến bại mất hết mặt mũi, bọn họ cảm thấy thống khoái, đồng thời lại sinh ra lòng trung thành cùng với cảm giác tự hào mãnh liệt. Tuy bởi vì sự kiện bức tử Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến ấn tượng của hành giả Hoa Kiều hải ngoại đối với ngũ hành minh là rất kém, cho rằng nó chuyên trì hủ bại độc tài, nhưng mà trong đồng bào ở đại khu thứ hai luôn có cường giả tinh anh xông ra. Đối với người có tình cảm dân tộc cố thổ mà nói thì là một niềm vui mừng lớn. Khó tiếp nhận kết quả này nhất là thành viên của bộ chấp hành thiên phạt, tựa như dân cờ bạc thua đến táng gia bại sản vậy. Loại tâm tình không cam lòng không thể tiếp nhận, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt như chết cha chết mẹ kia đã viết rõ lên trên mặt. Ánh mắt bọn họ nhìn Trương Nguyên Thanh đã chán ghét lại đối địch, lại kiêng kỵ và sợ hãi. Gã mộc yêu này không thể nghi ngờ là cấp 6 đỉnh phong, hơn nữa còn là một đám xuất sắc nhất trong cấp 6 đỉnh phong, có thể đặt song song với Osman, Natsusa, các cường giả thanh niên nổi tiếng bấy lâu. Ryo Asano sâu sắc chú ý tới vẻ mặt thành viên thiên phạt, trong đó có mấy người cô quen biết. Bình thường ở trước mặt cô tràn ngập kiêu căng và cảm giác ưu việt. Ánh mắt nhìn cô tựa như một con bé nhà quê ở nông thôn mới lên. Nhưng lúc này ánh mắt bọn họ nhìn Nguyên Thủy tựa như con chó bị đánh cho một gậy kêu ăng ẳng, chỉ biết nhe răng trợn mắt, trốn đi chỗ khác mà kêu. Đánh ra một quyền, miễn cho trăm quyền đến. Ryo Asano bỗng lĩnh ngộ được ý nghĩa thâm ảo của câu nói này. Lúc này Loa Mêu Vương nếu như treo bên hông thì tốt rồi. Mình phải chọn một bài, vô địch là tịch mịch cỡ nào. Trương Nguyên Thanh một chân dẫm lên Julian, cởi áo choàng lông vũ trắng, tùy ý vứt trên người hắn. Hắn đảo qua thành viên thiên phạt, cuối cùng nhìn về phía thủ tịch chấp hành quan Sinmet, không kiêu không định mà nói. Radimet quấy rầy đồng bạn của tôi, lấy phương thức không vẻ vang gì để nhắm vào chúng tôi. Tôi ra tay dạy dỗ hắn là không sai. Đương nhiên, Julian báo thù cho anh em cũng không sai. Nhưng sau này tôi hy vọng thành viên thiên phạt đừng trêu vào chúng tôi nữa. cũng hy vọng thủ tịch chấp hành quan các hạ có thể ước thúc cấp dưới. Nếu không, dưới chúa tể, tôi gặp tên nào đánh chết tên đó. Nói xong giọng điệu quán chuyển thành như hòa. Cảm tạ tiệc tẩy trần của thiên phạt, tôi rất hài lòng. Như vậy tối nay cáo từ. Xoay người ở trong cái nhìn chăm chú và trầm mặc của mọi người mà rời đi. Thật là biết làm màu nha. Hạ Hầu Ngạo Thiên nếu như ở đây thì phải hâm mộ tới chảy nước miếng xuống tận đầu gối. Anh gà đỏ là người đầu tiên theo sau, tiếp theo là quan nhã Tôn Miếu Miễu, mấy vị thánh giả. Winnie Baron nhìn theo thánh giả Ngũ Hành Minh ngồi xe rời đi, quay đầu hướng về phía Shenmet cười nói. Mấy tháng không gặp, giá trị kinh nghiệm của Julian lại tăng lên không ít. Đầu năm sau, hẳn là có thể trở thành thánh giả đỉnh phong, chúa tể là có hy vọng nha. Shenmet vừa rồi mặt không biểu cảm, vẻ mặt lập tức suy sụp. Con của hắn vừa bị người ta dứt khoát lưu loát mà đánh bại. Winnie Baron liền lấy loại phương thức, ngoài thì nâng thực lực nhưng thực ra là trào phúng này để khen ngợi. So với đánh mặt trắng trợn, còn người lòng người ta ghê tởm hơn. Đồng thời hắn có chút hối hận là chưa tranh thủ đội ngũ Ngũ Hành Minh này. Nếu biết trong đội ngũ có một thánh giả đỉnh phong, xin tuyệt đối sẽ không để bọn họ quy về dưới trướng của Winnie. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện. Kế hoạch có thể là rất thuận lợi tiến hành. Đảm bảo là cái thằng kia sẽ bị đánh chết rất nhanh thôi. Vậy thì chúng ta hãy chờ phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.